One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 839, vây công. Katakuri đối với chuyện lúc này thái phát triển thực là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn ban đầu đoán trước đến địch nhân thế nhưng là chỉ có Kinh Gu một người. Dikalu ra hỏa này đều đã là ngoài dự liệu. Chớ nói chi là hiện tại lại chạy đến một cái nhóc mũ rơm. Tình huống hiện tại thật là hỏng bét. Katakuri từ trước đến nay đối với mình rất có tự tin. Nhưng là hắn cũng sẽ không tự tin đến mình có thể đồng thời giải quyết nơi này tất cả mọi người. Trình độ, chỉ là mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu cái này hỗn đản liền đã đủ mạnh. Lại thêm một cái Kinh Gu. Hắn là vô luận như thế nào đều không có phần thắng. Nhóc mũ rơm ra hỏa này nhiều lắm là tính cái thêm đầu. Nhưng là ngay cả như vậy, cho Katakuri mang tới áp lực cũng đủ lớn. Ra hỏa này lại là người nào? Kinh Gu cũng hơi kinh ngạc nhìn xem theo sát tại Katakuri phía sau xuất hiện Dikalu, trong lòng có chút kinh ngạc đặt câu hỏi. Có thể đem Katakuri ra hỏa này đánh thành cái này đức hạnh. Mặc dù chính hắn giống như cũng bị thương rất nặng. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này nam nhân cường đại cũng không phải bàn cãi. Cái này nhất định là một cái cùng mình có được cùng trình độ thực lực cường giả. Kinh Gu đã nhận thức được điểm này. Cho nên dạng này một tên lại là từ chỗ nào chạy đến. Mục tiêu của hắn chẳng lẽ cũng là Nico Robin. Trong lúc nhất thời, bốn người đều không có vội vã động thủ. Ở đây bốn người ở giữa. Bất luận cái gì hai người đều cũng không phải là bằng hữu. Vừa vặn tương phản, bọn hắn ngược lại là có thể hai hai ở giữa tạo thành một đôi địch nhân. Nhóc mũ rơm mặc dù cùng Dikalu không có cái gì thù. Nhưng là song phương làm hải tặc cùng CP không ở giữa thân phận xung đột. Cũng đã đầy đủ bọn hắn đối địch. Không khí hiện trường tương đương ngưng trọng. Ai cũng không có vội vã xuất thủ. Dù sao ai cũng không biết nên hướng ai xuất thủ. Cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra a? Nhóc mũ rơm tựa hồ là có chút không tiếp thụ được dạng này rằng co. Có chút nghiêng đầu lớn tiếng đặt câu hỏi. Nếu như không có người ngăn cản ta. Vậy ta liền muốn đi đem Robin mang về. Nhóc mũ rơm, Dikalu nhìn xem nhóc mũ rơm. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ. Tiểu tử này thế mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra hắn đối với hắn cái kia đồng bạn thật là tương đương quan tâm. Như vậy, tiểu tử này chưa hẳn không thể lợi dụng một chút. Thậm chí, không chỉ là tiểu tử này. Dikalu ánh mắt check đi. Sau đó đặt ở Kinh Gu trên thân. Đã mục tiêu của chúng ta đều là Nico Robin. Cái kia chuyện kế tiếp liền đơn giản. Dikalu lớn tiếng nói. Ta có một cái đề nghị. Nhóc mũ rơm. Katakuri. Chúng ta liên thủ A, trước đó còn tại cùng Katakuri kịch chiến Dikalu lúc này không thèm để ý chút. Nào mở miệng nói, Kinh Gu ra hỏa này trạng thái hoàn hảo. Trong chúng ta tùy ý một người muốn chiến thắng hắn đều vô cùng gian nan. Nếu như là đại hỗn chiến lời nói, như vậy chỉ sợ ra hỏa này cuối cùng sẽ ngư ông đắc lợi. Để cho chúng ta liên thủ lại, trước tiên đem ra hỏa này giải quyết hết. Sau đó lại đến quyết định Nico Robin thuộc về A. Kinh Gu lợi dụng phương thức liền cùng nhóc mũ rơm không đồng dạng. Nhóc mũ rơm là kẻ yếu có thể đoàn kết. Nhưng là Kinh Gu cái này hỗn đản không hề nghi ngờ là ở chỗ này trong bốn người mạnh nhất ra hỏa. Nhất định phải trước hết nhất đem hắn bài trừ đến chiến cuộc bên ngoài. Hắn tốt nhất tác dụng là khi bia ngắm. Dikalu bàn tính đánh phi thường tốt. Hắn thậm chí còn tính toán có thể đang vây công Kinh Gu trên. Đường nghĩ biện pháp tìm cơ hội làm tiếp chút gì. Nói thí dụ như đánh lén Katakuri một đợt loại hình. Thậm chí đề nghị của hắn cũng đúng là để Katakuri tâm động. Dù sao Katakuri mình cũng minh bạch. Chỉ bằng hắn lúc này trạng thái là tuyệt đối không thắng được cơ hồ hoàn hảo Kinh Gu. Mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng là cùng hai người này hợp tác chưa hẳn không phải một chuyện tốt tính. Chỉ có nhóc mũ rơm nhíu chặt lông mày. Tựa hồ là lâm vào trong suy tư. Mũ rơm, ngươi còn do dự cái gì? Dikalu rèn sắt khi còn nóng. chẳng lẽ ngươi không muốn cứu về đồng bạn của ngươi sao? Hoặc giả thuyết lẫn nhau đối mặt đã bị trọng thương ta cùng Katakuri. Ngươi càng muốn cùng hơn thời kỳ toàn thịnh Kingu phân cao thấp. Kingu nắm chặt trong tay đao. Sơ ý một chút thế cục đã phát triển đến đối với hắn tuyệt đối bất lợi trạng thái. Nếu như là ba người này đối với hắn khởi xướng vây công lời nói, hắn tuyệt sẽ không có chút phần thắng. Trầm tư sau một hồi lâu, nhóc mũ rơm đột nhiên lớn tiếng nói. Gia hỏa này là ta đánh bại nam nhân. Hắn là của ta đối thủ. Nói xong, hắn đã bắn ra mà ra. Trên không trung cắn hai tay ngón tay thổi hơi. Hai nắm đấm đã bành trướng tương đương to lớn. Gấu xám súng. Hai cái to lớn nắm đấm đồng thời hướng phía Kingu đánh tới. Dikalu lại cũng không thất vọng. Thậm chí lộ ra có chút tiếu dung. Mặc dù trên miệng cự tuyệt. Nhưng là hành động bên trên lại tương đương phối hợp mà. Katakuri, nên chúng ta hành động a. Dikalu nhìn về phía mới vừa rồi còn cùng hắn đánh chết đi sống lại Katakuri. Katakuri trên tay tam xoa kích trong nháy mắt kéo dài mà ra. Đồng thời hắn tay phải vung lên tiến dưới lòng bàn chân mặt đất trực tiếp hiện ra trưởng thành bánh. Ngọt đem hai chân của hắn nuốt vào. Không kịp né tránh Kingu trực tiếp bị nhóc mũ rơm hai cái to lớn nắm đấm đánh vào lòng đất. Bọn hắn hiện tại vị trí khu vực đã là tòa thành tầng dưới chót nhất. Phía dưới liền là hàng thật giá thật mặt đất. Loại này nắm đấm, Dikalu cười lắc đầu. Đơn thuần lực lượng là đủ rồi. Nhưng là Haki còn quá yếu. Tiểu tử này cơ sở không yếu. Liền là Haki còn kém cỏi một điểm. Nếu như có thể nắm giữ tiến giai Haki lời nói. Như vậy chưa chắc không thể cùng Kingu phân cao thấp. Ân, nhóc mũ rơm chú ý tới gia hỏa này là tại nói chuyện với mình. Rơi trên mặt đất về sau hơi kinh ngạc quay đầu. Kuma, đột nhiên, ba người vị trí mặt đất trực tiếp nổ tung. Ngọn lửa nóng bỏng bay lên. Trong khoảnh khắc liền đem ba người thôn phệ trong đó. Sau đó... Hỏa diễm trung tâm đã hóa thành nhân thú hình thái gần. Vuốt cánh bay lên, hướng thẳng đến Dikalu nhào tới. Trước giải quyết ngươi cái tên này. Quấn quanh lấy liệt diễm hỏa diễm chi kiếm chém vào xuống. Trước giải quyết hết ra hỏa này. Như vậy tiếp xuống thụ thương Katakuri cùng nhóc mũ rơm liền không đủ gây sợ. Hắc, đem lão tử xem như nhóc mũ rơm đối đãi sao. Dikalu cười lạnh. Tay phải nắm tay Haki quấn quanh, đấm ra một quyền, hai tông không khí đều tại chấn động, chung quanh hỏa diễm bị trong nháy mắt quét qua mà không. Dikalu lảo đảo sau này rút lui mấy bước, nhưng là đồng thời Kingu cũng bị đánh cho bay ngược mà quay về. Lần này trên lực lượng va chạm, song phương thế lực ngang nhau. Ân, Kingu hơi kinh ngạc. Lại này Haki, khó trách có thể đem Katakuri tên kia đánh thành cái dạng kia. Gia hỏa này Haki, nhóc mũ rơm cũng chú ý tới khác biệt. Cùng Rayleigh giống như, chẳng lẽ đây không phải là Rayleigh đặc hữu Haki, mà là Busosoku Haki tiến giai hình thái sao? Không đợi nhóc mũ rơm ngạc nhiên xong, Katakuri thế công đã đến. Sau lưng của hắn ngưng tụ đại lượng niên kỷ bánh ngọt vòng tròn. Sau đó, vô số nắm đấm giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Kingu cùng Dikalu mà đến. Ân, mặc dù đích thật là quyết định tạm thời hợp tác, nhưng là ngộ thương cũng không có cách nào không phải. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.